Tuyệt thế dược thần, chương 1123, thỉnh thần dễ dàng tiễn đưa thần khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Thanh Vân, ngươi lĩnh ngộ đại Na-di, thế nhưng mà những thủ hạ của ngươi lại không có lĩnh ngộ. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể chạy thoát được thánh thành sao? Nam Cung Tử Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Viễn lông mày nhăn lại, rốt cuộc biết Nam Cung Tử Phong vì cái gì một mực không có xuất hiện. Xem ra, thằng này là một mực đang chuẩn bị ở sau a. Vân Tiêu bực này lão hồ ly, tự nhiên không có khả năng tại thiên đạo lời thề bên trên cho Diệp Viễn cơ hội. Hắn lời thề, gần kề chỉ là đến Diệp Viễn ra huyết vũ hoang nguyên mới thôi. Hiện tại Diệp Viễn đi ra, thệ ước tự nhiên cũng chỉ tới mới thôi. Thánh thành không nhúc nhích được Diệp Viễn, đương nhiên có thể cầm ngao khiên mấy người bọn hắn khai đao. Người dám động bọn hắn thoáng một phát, ta liền giết một gã hư huyền cường giả. Ta không phải hai người các ngươi đối thủ, nhưng là những người khác, ngươi có thể thử một lần. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lùng nói, ngao khiên bọn hắn đi theo chính mình xuất sinh nhập tử, Diệp Viễn đã sớm đưa bọn chúng xem là chi kỳ. Nam Cung Tử Phong dùng bọn hắn đến uy hiếp chính mình, làm cho Diệp Viễn chính thức động sát cơ. Cơ Thanh Vân, ngươi không muốn hung hăng càn quấy, có bản lĩnh, ngươi phóng ngựa tới. Lĩnh ngộ đại Na-di, người thực đương chính mình vô địch. Một cái hư huyền cường giả cả giận nói, người này tên là Thạch Nhân Huy, cũng là thánh thành trưởng lão, thâm niên hư huyền cường giả. Thực lực của hắn, thậm chí so hợp thể sau Triệu Linh Đông còn mạnh hơn ra vài phần. Đối với Diệp Viễn như thế hung hăng càn quấy ngôn luận, hắn đương nhiên nghe không vô. Tại hắn xem ra, Diệp Viễn còn có thể đứng ở chỗ này, chỉ là bởi vì đại Na-di chi thuật. Diệp Viễn nhếch miệng cười cười, nói, thật sao, Thạch lão đầu, ta đến rồi, ngươi cần phải chuẩn bị xong. Thạch Nhân Huy chỉ cảm thấy hoa mắt, đã mất đi Diệp Viễn tung tích. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn tóc gáy ngược lại, một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Diệp Viễn tay cầm Chu Tà Thần Kiếm, đúng là đã đi tới Thạch Nhân Huy sau lưng. Lại là một đạo kiếm quang, một kiếm này, giống như là một đạo bùa đòi mạng. Thạch Nhân Huy đã bao nhiêu năm không có cảm thấy, chính mình cách tử vong gần như vậy đã qua. Không chút do dự, hắn tạo ra chính mình thần vương lĩnh vực. Nam Cung Tử Phong cũng không nghĩ tới Diệp Viễn nói động thủ tự động thủ, biến sắc, thần vương lĩnh vực lập tức mở ra. Hắn khoảng cách Thạch Nhân Huy khoảng cách, vừa vặn thần vương lĩnh vực có thể đến, nhưng là uy lực đã rất yếu rồi. Thần vương lĩnh vực là càng nhích lại gần mình càng cường. Càng đi biên giới càng yếu. Đối mặt Nam Cung Tử Phong thần vương lĩnh vực, Diệp Viễn không chút do dự, chưa từng có từ trước đến nay một kiếm. Dễ như trở bàn tay bình thường, kiếm ý thông thần cảnh giới Chu Tà kiếm, liền đem Nam Cung Tử Phong thần vương lĩnh vực đánh tan. Oanh, kiếm quang dư thế không giảm, trực tiếp oanh tại Thạch Nhân Huy thần vương lĩnh vực phía trên. Phốc, Thạch Nhân Huy cuồng phun một ngụm máu tươi, thân thể phảng phất bị thụ trọng kích. Bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, thật sâu bị Diệp Viễn rung động đã đến. Nếu như nói trước khi Diệp Viễn một kiếm kia, chỉ là giết đi một tí thần vương cường giả, còn chưa đủ kinh diễm. Như vậy một kiếm này, thật sự đem bọn họ kinh đã đến. Như thế nào hội mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Thanh Vân liền thần vương lĩnh vực đều vô dụng, sẽ đem Thạch trưởng lão đánh thành trọng thương. Nếu như không phải Nam Cung đại nhân ra tay, Thạch trưởng lão chỉ sợ đã bị chết. Thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ nói, đây mới là thần khí chính thức uy lực sao? Đạo huyền ngũ trọng một kích trọng thương Thạch trưởng lão, cái này chiến tích quả thực là nghe rợn cả người a. Diệp Viễn một kiếm này, triệt để phá vỡ bọn hắn đối với thần vương lĩnh vực nhận thức. Tại những võ giả này xem ra, thần vương lĩnh vực tựu là võ đạo cực hạn. Có thể đả bại hư huyền cường giả. Chỉ có hư huyền cường giả. Thế nhưng mà Diệp Viễn, chỉ dùng một kiếm thiếu chút nữa diệt sát một vị thâm niên hư huyền cường giả. Một màn này, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Vân Tiêu cùng Nam Cung Tử Phong đều là ánh mắt nóng bỏng địa nhìn về phía Diệp Viễn trong tay Chu Tà kiếm. Những bình thường kia võ giả nhìn không ra, bọn hắn há lại sẽ nhìn không ra. Diệp Viễn là kích phát thần khí bên trong thần đạo pháp tắc, mới sẽ dùng đáng sợ như thế kiếm ý. Diệp Viễn, lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc. Không có người so hai người bọn họ rõ ràng hơn, 10 đại thần vương tại sao phải cường đại như thế? Nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn đều lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn tại đạo huyền ngũ trọng thời điểm, tự lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc. Trong khi dãy chết, Diệp Viễn trên tay rõ ràng còn có một thanh thần kiếm. Kích phát thần đạo uy năng thần khí, cái kia là phi thường đáng sợ. Điểm này, đối với truyền thừa đã lâu thánh thành mà nói, lại tinh tường bất quá rồi. Nam công tử Phong cưỡng ép đè xuống trong lòng đích rung động, hít sâu một hơi nói. Cơ Thanh Vân, ta thừa nhận ngươi có thực lực này. Tốt, thủ hạ của ngươi ta còn nguyên địa đem bọn họ tiễn đưa tới. Hiện tại, ngươi có thể đi rồi chưa? Diệp Viễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Tốt, ngươi làm cho người đem bọn họ đưa đến chỗ cửa thành. Ta đi vào trong đó theo chân bọn họ sẽ cùng. Ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên động cái gì tâm tư không đứng đắn. Nếu không, nay thiên thánh thành chắc chắn máu chảy thành sông. Thỉnh thần dễ dàng tiễn đưa thần khó. Nghe được Diệp Viễn đáp ứng ly khai, thánh thành sở hữu cường giả đều là thở dài một hơi. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái siêu cấp đan đế, rõ ràng có một ngày võ đạo thực lực sẽ đạt tới tình trạng như thế. Xem như đem cái vị này ôn thần đưa đến, ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Bất quá, ngươi cũng muốn phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt không cho phép lại đại khai sát giới. Nam công tử Phong nói, Diệp Viễn gật gật đầu, nói, chỉ cần các ngươi không hề trêu chọc ta, ta sẽ không lại ra tay. Lập tức, Diệp Viễn phát hạ thiên đạo lời thề, Nam công tử Phong mới sai người đem Ngao Khiên bọn hắn mang tới. Nhìn thấy Diệp rời đi xa, Nam công tử Phong khóe miệng hiện lên một vòng gian kế thực hiện được dáng tươi cười. Ước chừng chén trà thời gian, Ngao Khiên bọn người đã bị dẫn tới chỗ cửa thành. Nhìn thấy Diệp Viễn bình yên trở về, Ngao Khiên bọn người là vui mừng quá đỗi. Ha ha, đại nhân, ngươi rốt cục trở lại rồi. Thánh thành tên gia hỏa này thật sự là hèn hạ, rõ ràng tại cơm của chúng ta trong thức ăn hạ dược, sau đó đem chúng ta đều bắt được. Khương Thái Thương vừa thấy được Diệp Viễn, lập tức phàn nàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này chính là luyện dược sư công hội tổng bộ chỗ, cho mấy người bọn hắn hạ dược. Lại nhẹ nhõm bất quá rồi. Hơn nữa có trước khi thiên đạo lời thề tại, nửa năm qua thánh thành đối với bọn họ đều khách khí, bọn hắn cũng không nghi ngờ gì, thế cho nên trực tiếp bị quật ngã rồi. Nhìn thấy mọi người không có việc gì, Diệp Viễn coi như là yên tâm lại, cười nói. Có ta ở đây, bọn hắn không dám đối với các ngươi thế nào. Lần này ta tiến vào huyết vũ hoang nguyên, thu hoạch không ít, quay đầu lại giúp các ngươi luyện chế đan dược. Giúp đỡ bọn ngươi càng tiến một bước. Lão Ngao, nhất là ngươi, ta rất chờ mong ngươi khôi phục đỉnh phong thực lực phong thái. Ngao Khiên nghe vậy toàn thân chấn động, chợt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Diệp Viễn nói như vậy, nhất định là tại huyết vũ hoang nguyên bên trong tìm đến cuối cùng linh dược. Bởi như vậy, hắn tựu có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Có thiên ly tải, Diệp Viễn tìm vài cọng linh dược, tự nhiên không nói chơi. Đang tại mấy người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một đạo đáng sợ khí tức, theo trên bầu trời truyền xuống dưới. Ha ha ha, Cơ Thanh Vân, bổn tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi có phải thật vậy hay không bất tử chi thân. Tự tính toán thanh huyền không tải, cái này thần đạo đại trận, làm theo có thể diệt ngươi. Vân Tiêu xuồng xã tứ phía cuồng tiếu nói, cách chương.